Do Kim Ngưu cung giữa một vị thành kính nữ tu sĩ kỳ thực cũng chính là tiểu ma nữ đối với các nàng tiến hành giáo dục. Làm cho các nàng học được làm sao thao túng tiên tiến dệt máy móc. Tiến hành nhanh hơn tốt hữu hiệu mà dệt công tác. Cái này nếu nói tiên tiến dệt máy móc là từ ma giới chuyển tới. Ở trong mắt Ngã Nhĩ Hoa đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng ở dệt hiệu suất thấp người loại trên đại lục, chính là một cái không dậy nổi cách tân. Ở dệt năng lực đề cao rất nhiều bội tình huống dưới, quý tộc cùng thần dân môn đầu tư nhiệt tình bị được kích phát, cũng là không thể tránh được. Ở kích xù lợi nhuận mê hoặc dưới, rất nhiều quý tộc đều xuất ra tích góp, chuẩn bị thành lập dệt nhà xưởng. Cái này đương nhiên muốn ở ép ước vương tử kỹ thuật trợ giúp cùng chỉ đạo dưới năng lực hoàn thành. Bởi vậy các quý tộc đối với vương tử điện hạ hỗ trợ đạt tới một cách độ ấy. Cao sản miên loại từ phương Bắc mua được, hướng về nông phu môn phân phát tiếp nữa. Chỉ chờ tiếp theo quý gieo mùa đến, tảng lớn cày ruộng thượng, đem trồng thượng vô biên cây bông, làm công nghiệp dệt nguyên liệu cơ sở. Bãi cỏ cũng đang khuyết đại. Một chút quý tộc giá tâm bừng bừng chuẩn bị đại lượng nuôi thả cừu, dùng tốt lông dê làm dệt nghiệp nguyên liệu. Ở mới phát triển kỹ nghệ trong thu được lớn lợi nhuận. May là như vậy quý tộc hay là số ít. Nếu không bọn họ bãi cỏ chiếm thượng mà quá nhiều nói, sẽ tạo thành nông phu cùng tá điền trôi dạt khắp nơi. Tựa như nước Anh trong lịch sử từng có từng dương ăn thịt người sự kiện như nhau.